tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 24 giờ 24, khu nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi khoảng một lúc, chúng tôi đến trước một khu vực rộng lớn. Nó còn lớn hơn cả khu giao dịch. Hơn nữa, còn có một lượng lớn thần lằn ở đây. Trên khuôn mặt họ có đủ loại cảm xúc. Phấn khích, sợ hãi, lo lắng, khát máu, và cả vô cảm. Chúng ta đến rồi. Chào mừng cậu đến với khu nhiệm vụ niềm tự hào của tất cả thần lằn. Nơi mang lại cho nền văn minh chúng ta sự tiến bộ vượt bậc so với đa số các loài còn lại trong đại dungeon Solomon. Lai quay sang, nói với tôi. Trong giọng cậu ấy lộ rõ sự ngưỡng mộ và tự hào. Vào thôi nhỉ, tôi đề nghị. Sau đó, chúng tôi tiến vào khu vực. Cuối khu vực đó là quầy lễ tân, nơi cậu đăng ký nhiệm vụ và lấy phần thưởng. Cũng là nơi cậu có thể đăng nhiệm vụ. Bên phải là khu vực chờ và bên trái là bảng nhiệm vụ. Trên đó treo tất cả nhiệm vụ. Nó được viết bằng ký tự ma pháp của web cho phép tất cả thần lằn có thể đọc được. Nếu muốn nhận nhiệm vụ thì cậu có thể lấy nó xuống sau đó tiến đến quầy lễ tân để đăng ký làm nhiệm vụ. Nếu cậu không trở về sau một đơn vị đồng hồ cát lớn thì họ sẽ cử người đi tìm. Đơn vị đồng hồ cát. Đó là đơn vị thời gian ở dưới dungeon vì đơn giản không có ngày và đêm ở đây. Đơn vị đồng hồ cát được đo bằng những chiếc đồng hồ cát. Chúng có kích thước khác nhau đại diện cho ba loại đơn vị đồng hồ cát. Một đơn vị đồng hồ cát nhỏ tương đương một giờ. Một đơn vị đồng hồ cát trung bình tương đương một ngày và một đơn vị đồng hồ cát lớn tương đương một tháng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì tất cả. Xíu nữa thì tôi quên. Đến một bệ đá ở khu vực chờ đi. Tôi có món quà này cho cậu để cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Không cần phải vậy đâu. Đừng khách sáo. Được không? Tôi không thích nợ ai cả. Được rồi. Sau đó, chúng tôi cùng tiến đến một bệ đá ở khu vực chờ. Khi đã ở định chỗ ngồi, Lai lấy ra một chiếc túi khá lớn. Trong đây có 1 kg tinh thể mana và 3 tinh thể HP trung bình và 5 tinh thể HP nhỏ. Dù không bằng đại tướng nhưng đây là tất cả tấm lòng của tôi. Lai nói, khuôn mặt gượng gạo, tinh thể HP, một thứ mang lại khả năng khôi phục sinh lực cho các quái vật. Chà, nếu con người sử dụng trực tiếp thì không khác gì nuốt chất độc. Do đó cần tinh chế nó để tạo thành healing potion trước. Điều này cũng áp dụng cho tinh thể mana. Một tinh thể HP nhỏ sẽ hồi 50 HP. Một tinh thể trung bình sẽ hồi 150 và một tinh thể lớn sẽ hồi 500. Đối với tinh thể mana, 1 gram tương đương 1 MP. Với một nụ cười biết ơn, tôi nói, không đâu, tinh thể HP là thứ mà tôi rất cần bây giờ. Đó thật sự là một món quà tuyệt vời. Cảm ơn cậu, Vậy chúng ta không còn nợ nhau gì nữa nhé. Tôi còn khá nhiều việc phải giải quyết. Nếu có gì khó khăn thì cứ nhờ tôi. Tạm biệt, Lai nói. Sau đó quay lưng bước đi. Một lần nữa. Tôi cảm ơn cậu vì tất cả. Tạm biệt, nói lời tạm biệt với Lai. Tôi bỏ các vật phẩm vào rune không gian và đi đến bảng nhiệm vụ. Có rất nhiều tờ giấy trên đó. Các nhiệm vụ tùy vào độ khó cung cấp phần thưởng khác nhau. Có nhiệm vụ thu thập vật phẩm, hộ tống, canh gác, giết quái vật. Sau khi nhìn các nhiệm vụ và phân tích độ khó của chúng, tôi đúc kết lại thành các số liệu. Vì tôi chỉ là hạng C và chỉ đi solo nên các nhiệm vụ mà tôi chọn chỉ có thể cung cấp từ khoảng 200.300 gam tinh thể mana. Vậy số tiền mà đại tướng đã cho tôi là rất lớn nhỉ? Hơn nữa ông ấy còn hứa sẽ cung cấp gấp nhiều lần như vậy nếu tôi thực hiện nhiệm vụ mà ông ấy đã nói lúc đó. 2. Tiếp tục xem qua các nhiệm vụ. Tôi dừng lại trước một cái. Nhiệm vụ tiêu diệt một tổ uom. Trong tổ có khoảng 35 hạng D, 3 hạng C, 2 hạng C đột biến và 1 hạng C. Không cần bằng chứng, họ sẽ tự gửi người đến xác minh. Phần thưởng 500 gam tinh thể mana. Dù nhiệm vụ là cực kỳ ngon nhưng độ khó khá cao so với phần thưởng. các quái vật hạng D, chỉ đơn giản là thức ăn đại bác cho các thần lằn ma pháp hạng C, tuy nhiên năm hạng C. Trong đó có 2 đột biến và 1 hạng C, đối với các thần lằn ma pháp bình thường thì sẽ gặp khó khăn trước cuộc tấn công dồn dập của chúng. Độ khó cỡ đó cần 3 thần lằn ma pháp trở lên. Tuy nhiên, như thế số tiền chia ra sẽ quá nhỏ để tốn công dọn cả tổ quái vật như thế. Tuy nhiên, với khả năng bay của tôi mọi thứ sẽ khá dễ dàng. Vậy, chơi luôn nhỉ? He he. Sau khi đến quầy lễ tân đăng ký các thủ tục, tôi đến khu giao dịch để mua vài món đồ. Dù rất tự tin nhưng tôi vẫn cần vài con át chủ bài. Tổng thiệt hại chỉ có 100 gam tinh thể mana. Suy ra lợi nhuận dòng của tôi vẫn là 400 gam tinh thể mana. Sau đó, tôi theo bản đồ đến lối ra của thuộc địa và hướng đến địa điểm mà lễ tân đã chỉ khi tôi đăng ký. Cách chương.